Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong quá trình thức tỉnh khiến hắn vẫn còn ám ảnh, thật sự có chút sợ hãi. Bán đi cũng không phải là không thể. Trên thực tế, loại trái cây này vẫn luôn được một số gia tộc lớn trên thế giới săn lùng. Một vài người thừa kế trong gia tộc đó rất hy vọng thức tỉnh, nhưng bản thân lại không có khả năng, nên họ chọn cách dựa vào ngoại vật. Thức tỉnh luôn coi trọng cả ngộ tính lẫn tư chất. Có những người tuy bản thân không thức tỉnh, nhưng sau khi ăn trái cây lại tấn thăng lên cấp C, thậm chí có một trường hợp tấn thăng lên cấp B. Đây cũng là lý do loại trái cây này dễ bán. Đại gia tộc tuy là những người nắm giữ kinh tế thế tục và không liên quan gì đến thế giới tu hành, tiền bạc của họ không mua được trái cây. Tuy nhiên, những gia tộc này chưa chắc trong tay không có những vật phẩm sưu tầm quý giá, mà sau khi linh khí khôi phục đã bộc lộ thần dị. Bản thân đây là nội tình của nền văn minh nhân loại. Có quá nhiều pháp khí và thần vật đã từng tản mát khắp nơi trên thế giới. Theo linh khí khôi phục, những vật như vậy ngày càng được phát hiện nhiều hơn. Lữ Thụ đang nghĩ thực lực của Lữ Tiểu Ngư đã khá tốt, không cần thiết phải mạo hiểm tính mạng vì khả năng thức tỉnh như vậy. Như vậy, giữ lại một cái dự phòng, bán đi một cái để đổi lấy một kiện thần vật cho Lữ Tiểu Ngư, dường như là lựa chọn sáng suốt hơn. Hơn nữa, thiên phú ngự thú của Lữ Tiểu Ngư dường như bản thân đã là một dị năng thức tỉnh, cũng không biết về sau tiến giai sẽ như thế nào. Lữ Thụ chuyển ánh mắt sang khu vực thuê. Vẫn còn không ít nhiệm vụ treo ở trên đó. Cơ bản là các cao thủ nổi tiếng trên toàn thế giới đều đang bị treo thưởng. Trong vương quốc hắc ám, họ thậm chí còn dùng số tiền treo thưởng để xếp hạng thực lực của mỗi người. Ai treo thưởng nhiều thì càng ngầu hơn một chút, thậm chí có người khi thuê những cao thủ này sẽ lấy số tiền treo thưởng làm tham chiếu, để ra giá. Nghe nói, thời kỳ đầu linh khí khôi phục, có một vị cao thủ cấp C cảm thấy mình bị treo thưởng quá thấp rất mất mặt, nên đã tự mình ra giá treo thưởng cao. Kết quả, có lão đại nhìn thấy cái treo thưởng này lập tức vui vẻ. Nhiệm vụ đơn giản như vậy, thù lao cao như vậy. Thế là trực tiếp giết chết người đó để nhận treo thưởng. Kể từ khi chuyện này xảy ra, tên của vị cao thủ cấp C này đã trở thành đại từ của kẻ não tàn. Trong vương quốc hắc ám, cũng không còn ai dám tự mình ra giá treo thưởng để nâng cao giá trị bản thân. Không thể không nói, liều mạng có đủ loại người kỳ quái, số lượng tuyển thủ thiểu năng trí tuệ trong giới thức tỉnh giả cũng không ít. Đông đông đông, Lữ Thụ chợt nghe tiếng gõ cửa. Hắn mở cửa ra xem, lại là Lý Nhất Tiếu và Nạp Lan Tước. Hắn sửng sốt một chút nói, có chuyện gì à? Lý Nhất Tiếu trong tay còn cầm túi đồ ăn cười nói với Lữ Thụ, đây không phải cảm thấy một mình ngươi cô đơn lắm sao, cho nên mới làm cơm cho ngươi. Đến nhà ngươi ăn cũng được mà, Lữ Thụ cười nói. Tại sao không cho ngươi đến nhà ta nữa, trong lòng ngươi không có chút bê số sao? Lý Nhất Tiếu tức giận nói. Nạp Lan Tước tiếp nhận nguyên liệu nấu ăn rồi vào bếp để Lữ Thụ và Lý Nhất Tiếu có không gian nói chuyện, còn Lý Nhất Tiếu thì kéo Lữ Thụ đến phòng khách. Ngươi nghe nói không, lần này di tích Nam Mỹ mở ra, thiên la địa võng của ta đều không tham gia được. Nhân lực ngoài thiên la địa võng của chúng ta không đủ a, là một thành viên yêu nước yêu nhà, tại sao chúng ta có thể làm ngơ? Lữ Thụ, ha ha. Lữ Thụ hiểu tên này lại đến làm thuyết khách. Nhiếp Đình nhất định đã đưa ra điều kiện rất tốt cho tên này, nếu không Lý Nhất Tiếu sẽ không mãi xoắn suýt về chuyện này. Kết quả không ngờ Lý Nhất Tiếu lại xoay chuyển lời nói, được rồi, ta biết ngươi không muốn ra ngoài. Vậy ngươi có biết bên Lapnu có dấu hiệu mở ra di tích không? Lapnu. Lữ Thụ trầm mặc một lát. Lapnu nằm ở phía đông nam khu tự trị Bắc Cương. Cái tên này từ trước đến nay là No Man's Land, nơi không người ở, là đại từ của những sự kiện kỳ dị. Còn có một danh từ cũng liên quan rất cao đến nó. Lữ Thụ, cổ quốc Lâu Lan. Lý Nhất Tiếu lắc đầu. Nơi đó Lapnu rất kỳ dị, ai biết có liên quan đến Lâu Lan hay không, có lẽ là những thứ khác cũng khó nói. Lữ Thụ gật đầu. Nơi đó hắn đã từng xem như tin đồn thú vị. Cái gì mà nhà thám hiểm biến mất kỳ dị, sau đó thi thể xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Nghìn ngôi mộ quan tài, mộ thái dương, nữ thi được bảo quản tốt mấy nghìn năm. Trong động huyệt phát hiện nghìn con thằn lằn ăn thịt người có hình thể khổng lồ, các loại chuyện kỳ quái rất nhiều. Hơn nữa, có một số đến nay vẫn là bí ẩn, hoặc có một số cũng là tin đồn nhảm. Nói thẳng di tích này có liên quan đến cổ quốc Lâu Lan cũng không nên, rất có thể là những thứ khác. Lữ Thụ động lòng. Nước ngoài không đi, di tích trong nước dù sao cũng phải đi dạo chứ. Đến di tích trong nước chưa chắc đã muốn giành trận nhãn, dù sao đều có thiên la trấn thủ, bản thân hán tổng không đến mức đánh nhau sống chết với đám thiên la. Nhưng vấn đề là đồ vật bên trong di tích không chỉ có trận nhãn a, thần thủy làm không tốt, vào di tích một chuyến ra ngoài liền có thể, từ cấp bể bơi biến thành cấp hồ nước có phải không? Di tích trong nước không cho phép những người không phải nhân viên thiên la địa võng, như Nạp Lan Tước, tham gia. Cho nên Lý Nhất Tiếu nghĩ ngay đến việc liên thủ với Lữ Thụ. Kết quả ngay lúc này Lý Nhất Tiếu nhận được điện thoại. Giọng nói bình tĩnh của Nhiếp Đình trong điện thoại vang lên. Lần này Trần Bách Lý Thiên La dẫn đội, các Thiên La còn lại trấn thủ tại chỗ không được tự ý rời cương vị. Tổ chức học sinh của các học viện tu hành ở khắp nơi tiến về Lạp Nhu. Lần này thăm dò di tích chỉ có học sinh tập huấn cấp E trở lên của học viện tu hành mới có thể tham gia. Trực tiếp xuất phát từ buổi tập huấn. Nói xong, Nhiếp Đình cúp điện thoại. Lý Nhất Tiếu giơ điện thoại đờ đẫn nhìn về phía Lữ Thụ. Hai chúng ta không đi được. Lữ Thụ lắc đầu, là ngươi không đi được, ta vẫn có thể đi. Lý Nhất Tiếu ngây người, ngươi lại không tham gia kỳ thi chung của học viện tu hành. Nhưng ta nhận được giấy báo nhập học đặc phê của Nhiếp Đình, Lữ Thụ cười nói. Đến từ giá trị tiêu cực của Lý Nhất Tiếu, cộng 666. Lữ Thụ lúc này gọi điện thoại cho Trung Ngọc Đường. Alo, lão Trung à, ta nghĩ kỹ rồi. Chuyện tập huấn này nhất định phải đối xử bình đẳng. Không thể nói vì ta đã tham gia một lần mà vi phạm kỷ luật không đi tham gia. Ta suy nghĩ rất lâu cảm thấy ta không chỉ muốn tham gia, hơn nữa còn phải nghiêm túc đi ma luyện ý chí của mình. Trung Ngọc Đường, đến từ giá trị tiêu cực của Trung Ngọc Đường, cộng 666. Alo, lão Trung à, ngươi đang nghe sao? Lữ Thụ hỏi. Đang nghe đây, Trung Ngọc Đường đau răng, ngươi nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi. Đội ngũ tiến về di tích đã xuất phát một phần, bây giờ đi trại tập huấn vẫn còn có thể gặp được đợt xe vận binh cuối cùng. Có di tích sắp mở ra sao? Lữ Thụ tỏ vẻ rất kinh ngạc. Ngươi xem, ta không phải muốn vội vàng đi di tích đâu, ha ha ha. Bất quá vừa vặn gặp phải vậy thì đi tham gia náo nhiệt đi. Chát, Trung Ngọc Đường không nói hai lời trực tiếp cúp điện thoại. Nếu như nói những thiên tài tư chất hạng A trở lại trường là thủ đoạn mà Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn dùng để kích thích học sinh bình thường của lớp Đạo Nguyên, thì Lữ Thụ chính là thủ đoạn mà Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn muốn dùng để kích thích những thiên tài tư chất hạng A kia. Đương nhiên, cũng có ý dùng những thiên tài tư chất hạng A để khích lệ Lữ Thụ. Lúc này, các thiên tài tư chất hạng A đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, mỗi người đều có thêm một chút khí tức hung hãn. Nhiệm vụ lần này có thể nói là thập tử nhất sinh. Khi bọn hắn thực sự đối mặt với sống chết, tất nhiên sẽ trưởng thành nhanh chóng. Khi 80 người này trở về các học viện tu hành của mình, đã gây ra một trận oanh động trong số học sinh bình thường của lớp Đạo Nguyên, bởi vì nhóm thiên tài này trước khi đi và sau khi về thật sự đã khác hẳn nhau. Hơn nữa khí chất từ trong ra ngoài đều có thể nhận thấy sự khác biệt rõ rệt. Trong mắt Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn, bọn hắn trưởng thành rất nhanh, không chừng tương lai rất nhanh sẽ có người có thể thăng cấp B. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ Thụ trưởng thành còn nhanh hơn bọn họ, nhưng nếu Lữ Thụ lơ là, không chừng lúc nào sẽ bị đối phương vượt qua. Dù sao Lữ Thụ hiện tại sẽ không đi ra ngoài, vậy thì cứ lợi dụng hắn nhiều hơn đi. Sau khi Nhiếp Đình cúp điện thoại, Thạch Học Tấn cười nói, người nói Lữ Thụ lần này đi Lạp Nhu, có thể hay không cùng những thiên tài kia lẫn nhau kích phát ý chí chiến đấu. Ta ngược lại hơi chút nghi ngờ, Lý Huyền Nhất chưa bao giờ nói Lữ Thụ là đệ tử của hắn, nhưng lại trông có vẻ như đang dốc túi tương truyền. Kiếm các khí hải núi tuyết bí quyết cũng không phải ai cũng có thể truyền thừa. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, khi linh khí khôi phục, hắn vẫn luôn là hàng xóm của Lý Huyền Nhất. Lúc đó căn cơ của Lý Huyền Nhất rách nát, chắc chắn rất muốn truyền lại y bát. Đoán chừng là vì cái này mới khiến Lữ Thụ có cơ hội học kiếm. Chỉ là không rõ Lữ Thụ rốt cuộc có tính là đệ tử của Lý Huyền Nhất hay không, Lý Huyền Nhất lại có ý đồ lôi kéo Lữ Thụ vào quỹ ngân hay không, Nhiếp Đình bình tĩnh nói. Ngươi trông đợi Lữ Thụ đi kế thừa lý tưởng vĩ đại của quỹ ngân. Quên đi thôi, Thạch Học Tấn cười nói. Hai người trò chuyện vu vơ, đột nhiên điện thoại của Nhiếp Đình vang lên. Nhiếp Đình nhìn thoáng qua màn hình hiển thị cuộc gọi đến, rồi nhận máy, Lý Nhất Tiếu. Có chuyện gì sao? Trong điện thoại, Lý Nhất Tiếu đột nhiên hỏi. Ta có thể xin một tờ giấy nhập học đặc cách được không? Ta cảm thấy gần đây mình hơi thiếu hụt về mặt trình độ văn hóa, cho nên muốn vào trường học đào tạo sâu thêm một chút. Chờ khi trình độ văn hóa của ta cao lên, nhất định có thể đền đáp tổ quốc tốt hơn. Nhiếp Đình hít một hơi thật sâu, cút. Lữ Thụ tiễn Lý Nhất Tiếu xong liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đơn giản chỉ là một số quần áo thay giặt và đồ dùng có thể dùng trong di tích, nhiều nhất vẫn là một số đồ ăn dự trữ. Hắn lại tùy tiện lên mạng xem một chút tin tức liên quan đến Lạp Nhu. Nơi đó là địa hình nhã đan điển hình, địa thế cổ quái đá lởm chởm. Mắt nhìn ra xa đều là hoang mạc, thảm thực vật thưa thớt, nguồn nước là một vấn đề lớn, nhưng Thiên La Địa Võng đã dẫn theo mấy chục ngàn người tiến thẳng vào hoang mạc, tất nhiên sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phương diện này. Hơn nữa, có Trần Bách Lý ở đó, trên người Trần Bách Lý có trang bị không gian mà Thiên La Địa Võng phối cho mỗi Thiên La. Một số tin đồn kỳ lạ cụ thể tồn tại dưới hình thức chuyện kể dân gian, không thể kết luận thật giả. Lữ Thụ cảm thấy trong thời đại linh khí khôi phục, những người tu hành có thể rất mạnh mẽ, thậm chí có thể không bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài như bão cát ở đó. Nhưng đã nơi đó có thể xuất hiện di tích, e rằng nguy hiểm không đơn giản như tưởng tượng. Bọn họ phải đối mặt có thể không phải môi trường tự nhiên, mà là những sinh vật và văn minh cổ quái thực sự. Lữ Thụ từ chỗ Lý Nhất Tiếu, biết được mỗi thiên tài tư chất hạng A đều đã trải qua sự biến đổi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, đều là hóa kén thành bướm sau khi trải qua thập tử nhất sinh. Bây giờ lại muốn kéo tất cả học sinh của các học viện tu hành đến di tích để luyện binh. Không thể không nói, tiết tấu của Thiên La Địa Võng ngày càng nhanh. Trung Ngọc Đường thông báo Lữ Thụ xuất phát trong đêm. Buổi chiều, Lữ Thụ còn chuyên môn đi mua kính mắt thông khí và áo khoác. Hắn ngược lại không sợ cái lạnh gì, nhưng bão cát quá lớn khiến không mở mắt ra được cũng rất khó chịu, dứt khoát chuẩn bị đầy đủ một chút. Những thứ này so với lợi ích thu được từ việc thăm dò di tích thì chẳng đáng là bao. Chỉ là Lữ Thụ vì mua những thứ này, chỉ trả giá thôi đã dùng trọn vẹn 3 tiếng đồng hồ. Chờ đến lúc Trung Ngọc Đường sắp xếp xe đến đón hắn, Lữ Thụ còn đang ở trong trung tâm thương mại. Khi Lữ Thụ về nhà, lại phát hiện Trung Ngọc Đường đích thân chờ ở cửa nhà hắn. Trung Ngọc Đường trầm mặc rất lâu, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi đi làm gì mà chậm trễ thời gian dài như vậy. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, là một thành viên của Thiên La Địa Võng, ta đi tìm hiểu ý kiến của một số thị dân địa phương về giá cả, sau khi linh khí khôi phục. Kết quả thế nào? Trung Ngọc Đường đờ đẫn hỏi. Ta phát hiện giá cả địa phương sau khi linh khí khôi phục hơi bị thổi phồng cao quá, cho nên ta uốn nắn những tư tưởng không chính xác như vậy của họ, Lữ Thụ nói. Chẳng phải là ở trong trung tâm thương mại cùng người ta trả giá, 5 đôi tất ngươi trả giá hơn 1 tiếng đồng hồ. Cho nên ta thật là lần đầu tiên gặp có người nói việc trả giá một cách thanh thoát và thoát tục như vậy, Trung Ngọc Đường nói với vẻ mặt không cảm xúc. Đến từ Trung Ngọc Đường giá trị tiêu cực cảm xúc, cộng 666. Ha ha, cái này lỗi do ta, Lữ Thụ lễ phép mà không mất đi sự lúng túng, cười nói, xe ở đâu rồi, chúng ta khi nào đi? Theo kế hoạch ban đầu, Lữ Thụ sẽ ngồi xe chuyên dụng đến doanh trại lớp đạo nguyên ở vùng giao giới Ba Châu, sau đó từ đó ngồi xe vận binh xuất phát đến Lắp Nu. Chờ Lữ Thụ đến doanh trại mới được biết, những học sinh lớp đạo nguyên còn lại đã xuất phát hơn 1 ngày rồi. Nhóm cuối cùng còn lại đều là những học sinh bị thương, trong cuộc diễn tập đối kháng thực tế, chỉ có 7 người. Vết thương của bọn hắn ảnh hưởng đến hành động, cho nên phải ở lại điều trị chờ vết thương lành mới có thể lên đường. Khi 8 người bọn hắn tập hợp, 7 người kia đều chưa từng gặp Lữ Thụ trong doanh trại. Hơn nữa, những người khác đều mang theo trang bị rất chỉnh tề, trong đó còn có khẩu phần lương thực đơn binh của mỗi người, lều trại. Chỉ có Lữ Thụ là 2 tay trống không. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, giống như những người khác đang chuẩn bị vũ trang đầy đủ để lên chiến trường, còn Lữ Thụ thì như muốn đi du lịch vậy. 7 người bản thân không cùng một đội, nhưng ở tại trạm y tế đã sớm quen thuộc. Có người nhỏ giọng lẩm bẩm, cái này là ai vậy? Da trắng mặt non xem ra không giống như học sinh đã qua tập huấn. Chắc là người nào đó đi cửa sau vào à? Loại tình huống này trong tưởng tượng của bọn họ cũng bình thường, dù sao trước đây, đi học không phải vẫn có một số học sinh đặc quyền trốn huấn luyện quân sự sao? Ta thấy cũng gần như vậy, ngươi nhìn hắn căn bản không giống như bị mặt trời phơi nắng. Hơn nữa, những thiên tài hạng A kia còn đen hơn chúng ta, hắn chắc chắn cũng không phải thiên tài hạng A, có người nhỏ tuổi vừa nói. Bọn họ đã gặp qua thiên tài tư chất hạng A, về cơ bản tất cả những người đã qua tập huấn đều bị phơi đen thui. Loại tập huấn cường độ cao này ngay cả các nữ sinh mỗi ngày bôi kem chống nắng, cũng không có tác dụng tốt. Ở thời điểm này, tất cả mọi người rất khẩn trương, bởi vì trước khi xuất phát, huấn luyện viên mỗi đội đều thông báo cho mọi người về mức độ nguy hiểm của chuyến thám hiểm di tích Lắp Nu lần này. Mọi người, sau thời gian huấn luyện vừa qua, đã hoàn toàn thay đổi nhận thức, nên thái độ đều rất nghiêm túc. Trái lại, Lữ Thụ lại tỏ ra ung dung tự tại, nam cứ như một tuyển thủ đi cửa sau, trên đường rồi tính. Nếu thật sự là bông hoa trong nhà kính thì khác nói, có người bình luận. Thực ra, tâm lý này giống hệt cao thần ẩn trước đây coi thường Trần Tổ An. Người từng trải ma luyện thường theo bản năng coi thường những bông hoa nhà kính mềm yếu. Hơn nữa, 7 người này bị thương trong diễn tập đối kháng thực chiến, bản thân cũng bởi vì họ dám đánh dám đối đầu. Lúc này, tổng huấn luyện viên đến, Lữ Thụ nhìn thấy đối phương, mắt sáng lên định mở lời chào hỏi. Nhưng tổng huấn luyện viên khẽ run rẩy, vội kéo Lữ Thụ đến chỗ không người bên cạnh. Ha ha ha, Lữ Thượng Tá, lại gặp mặt. Từ khi chia tay đến giờ, mọi sự vẫn ổn chứ? Lữ Thụ cười híp mắt nói, không sao không sao. Ngươi không phải ở kinh đô sao, sao chạy đến đây? Lúc trước chúng ta, ha ha ha, Lữ Thượng Tá, chuyện đã qua thì cho qua đi. Tổng huấn luyện viên lúng túng cười nói, ta bây giờ được điều đến doanh trại làm tổng huấn luyện viên. Muội muội của ngươi, Lữ Tiểu Ngư, ở đây biểu hiện rất tốt. Lữ Thụ hiểu ra, tên này kéo mình ra đây. Thực chất là không muốn mình nói chuyện hắn bị đánh trước mặt mọi người. Dù sao cũng là tổng huấn luyện viên, chuyện đen tối bị phơi bày ra thì mặt mũi cũng khó coi. Ta hiểu, ta hiểu. Lữ Thụ cười híp mắt nói, có qua có lại, người ta nể mình cũng không thể làm mất mặt người ta. Cách đó không xa, bảy học sinh đạo nguyên ban hoàn toàn không nghe được hai người nói gì, chỉ thấy có điều gì đó là lạ. Các ngươi đã bao giờ thấy tổng huấn luyện viên hòa nhã dễ gần như thế chưa? Chưa thấy. Tên này có thể khiến tổng huấn luyện viên khách khí như vậy, còn vừa nói vừa cười, chắc chắn bối cảnh rất lớn. Có người khẳng định nói. Quả nhiên là đi cửa sau. Ha ha, những quyền quý này còn tưởng là thời đại trước, bây giờ bản thân không tu hành cho tốt, tương lai sẽ chỉ bị thời đại đào thải, có người cười lạnh nói. Lữ Thụ trở lại đội ngũ, phát hiện bầu không khí hơi là lạ. Bảy học sinh kia và hắn dường như có một khoảng cách, mắt không thèm liếc hắn một cái. Tuy nhiên, Lữ Thụ không bận tâm đến những chuyện này. Hắn đến để thám hiểm di tích, không phải để kết giao bằng hữu. Tổng huấn luyện viên đối mặt với họ, nói, mức độ nguy hiểm của di tích Lạp Nu không cần nói. Trên đường đi, hy vọng mọi người tuân thủ kỷ luật. Đường xá dài đằng đẵng, đừng làm mất mặt đội mình. Kết quả thám hiểm di tích lần này sẽ được ghi vào hồ sơ tương lai của các vị, đừng coi thường. Bảy người nghiêm trang nói, minh bạch. Chuyến thám hiểm di tích lần này giống như cơ hội, để những nhân tài được huấn luyện trở nên xuất sắc hơn được thi thố tài năng. Những kiến thức về sinh tồn dã ngoại và chiến thuật là những điều họ chưa từng tiếp xúc, giống như có món đồ chơi mới lạ muốn thử ngay lập tức. Xe vận binh không có gì đáng kể về sự thoải mái hay không thoải mái. Ngồi trên đó thực ra còn không ổn định bằng tàu hỏa ghế cứng. Chỉ được cái là 8 người một xe nên chỗ ngồi rộng rãi hơn một chút. Lần này, Thiên La Địa Võng, huy động hàng chục nghìn người đến di tích Lạp Nu không chỉ dùng rất nhiều xe vận binh, mà cả tàu hỏa cũng từng toa chở người hướng Bắc Cương. Tuy nhiên, giao thông trong nước giờ đây phát triển, một kỳ xuân vận lượng khách vận chuyển có thể đạt hơn 2,9 tỷ lượt người, Nam Bắc di chuyển gần như là hơn nửa người Trung Quốc đang di chuyển như kiến. Mức độ xây dựng cơ sở hạ tầng được nâng cao, một số khó khăn được giải quyết dễ dàng. Bảy đồng học, trên xe vận binh không ngừng trao đổi những điều cần lưu ý trong di tích lần này, thu thập ý kiến từ mọi người. Cuộc thảo luận quả thật là sôi nổi. Nhưng chưa thảo luận được bao lâu, họ đã nghe thấy tiếng lầm bầm của Lữ Thụ bên cạnh. Chỉ thấy Lữ Thụ đang nằm trên ghế dài trong thùng xe, đã ngủ thiếp đi. Bất chấp xe vận binh sóc này thế nào, Lữ Thụ cũng không có ý định tỉnh dậy. Đến từ Khương Phong tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 66. Đến từ Lý Gia Nhân tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 66. Đến từ Khương Phong cười lạnh nói, bây giờ không sớm chuẩn bị, thậm chí ngay cả trang bị cũng không mang, đến lúc đó chắc chắn sẽ luống cuống. Lý Gia Nhân thờ ơ nói, bản thân muốn đi tìm chết thì ai cản nổi. Nhưng đối với Lữ Thụ, hắn đã trải qua 3 di tích, hắn rất rõ trong di tích rốt cuộc là như thế nào, từ bên ngoài hoàn toàn không thể biết được. Chẳng hạn như xương khô chui lên khắp nơi trong di tích Bắc Mang, yêu thụ trong di tích hồ nước mặn, hay tượng quỷ trong di tích đảo tượng. Những thứ này ở bên ngoài làm sao có thể nghĩ đến. Vì vậy, điều mỗi người cần làm nhất bây giờ là nghỉ ngơi dưỡng sức, chứ không phải tưởng tượng ra những nguy hiểm không đâu. E rằng Khương Phong và những người khác hoàn toàn không thể nghĩ ra nhân vật đồng hành, với họ rốt cuộc là loại người gì. Những thiên tài tư chất hạng A hiện tại trong mắt học sinh đạo nguyên, ban bình thường đã là cường giả, nhưng Lữ Thụ trong mắt Thạch Học Tấn, lại là tồn tại đã sớm vượt qua những thiên tài tư chất hạng A đó. Đương nhiên, sau này những thiên tài tư chất hạng A có thể vượt lên trước hay không thì không rõ ràng. Lữ Thụ không phải ngủ suốt thời gian, chỉ là ngay cả khi tỉnh dậy cũng nhắm mắt dưỡng thần. Hai thanh phi kiếm của hắn, cùng Thi Cẩu và Phục Thị, không ngừng mài luyện núi tuyết trong thế giới do khí hải núi tuyết khai mở, thủ đoạn không khác gì lúc trước hắn mài đứt núi tuyết. Từ khi trở về sau khi thần tập hợp, Lữ Thụ luyện kiếm một ngày cũng không ngừng nghỉ. Thậm chí sau khi được Hải Công Tử chỉ điểm, tốc độ tăng trưởng trên tuyết nhanh gấp đôi so với trước kia. Chỉ hơn 2 tháng ngắn ngủi, núi tuyết trong người Lữ Thụ đã lại có chút quy mô. Vừa mài luyện vừa tăng trưởng, có lẽ khi núi tuyết thành hình trở lại chính là lúc kiếm linh xuất hiện lần nữa. Khoảnh khắc núi tuyết sụp đổ là rất thống khổ, thế nhưng đổi lấy kiếm linh lại là vui mừng ngoài ý muốn. Lý Huyền Nhất và những người khác chỉ đơn giản mài luyện núi tuyết. Theo sự mài luyện, phôi thai kiếm khí sẽ ngày càng nhiều, cũng có nghĩa là lúc chiến đấu có thể sử dụng kiếm khí vô hình càng nhiều, còn Lữ Thụ thì dùng nỗi thống khổ của mình để đổi lấy trợ lực như kiếm linh. Ai có con đường tu luyện hơn một bậc, Lữ Thụ cảm thấy mình có câu trả lời trong lòng, hơn nữa hắn còn kể chuyện này cho Lão Gia Tử. Lão Gia Tử lúc đó nghe Lữ Thụ, vậy mà mài ngược núi tuyết xong nhảy ra kiếm linh thì chấn kinh, không nghĩ tới mài ngược núi tuyết xong lại còn có thể nhảy ra kiếm linh. Lúc trước bản thân chỉ thuận miệng đưa ra một đề nghị thôi, dùng vẫn là câu nghi vấn. Sao đến chỗ Lữ Thụ lại biến thành vui mừng ngoài ý muốn? Đây là vận khí chó ma thế nào vậy? Rõ ràng là bị núi tuyết đè nén khí hải, kết quả lại nhờ họa mà được phúc. Tổ tiên kiếm các không phải chưa từng trải qua cảnh núi tuyết sụp đổ, chỉ có điều vị tổ tiên khi ấy là do núi tuyết bị người phá hủy, cuối cùng không phá thì không xây được, cũng không xuất hiện tình trạng kiếm linh như vậy. Vì thế, có vẻ kiếm linh của vị tổ tiên trước đây, rất có thể đã chết cùng lúc với núi tuyết bị phá hủy. Còn Lữ Thụ thì khác, hắn lại cứng rắn tự mình thai nghén ra kiếm linh. Lý Huyền Nhất bỗng nhiên giật mình, Lữ Thụ thế này e rằng đã mở ra một dòng chảy mới cho kiếm các. Thủ đoạn mở khí hải núi tuyết bản thân vốn là đang khai phá bí mật cơ thể, những môn phái tu hành đều cho rằng tiềm năng của con người là vô cùng, nên khai phá bí mật bản thân chính là tu hành nghịch thiên. Mà thủ đoạn thai nghén kiếm linh này được Lữ Thụ phát hiện, không nghi ngờ gì đã mở ra một lối đi riêng, đào sâu ra tiềm năng mới. Phát hiện này nhất định sẽ khiến Lữ Thụ được tái nhập sử sách kiếm các. Chỉ là điều này có chút đau đầu, Lữ Thụ còn chưa phải môn nhân kiếm các a. Sao một người ngoại lai lại phải leo lên điển tịch kiếm các? Nhưng chuyện núi tuyết dục kiếm linh này quá mấu chốt, cho dù là Lý Huyền Nhất chính mình từ khi biết tin tức này, lập tức cũng phải bắt đầu mài ngược lại núi tuyết. Chỉ là khi Lý Huyền Nhất hỏi về năng lực của kiếm linh này, Lữ Thụ lại ấp úng không chịu nói, cũng không biết vì sao. Lý Huyền Nhất ngược lại có chút tò mò không biết kiếm linh mà mình thai nghén mấy chục năm rốt cuộc là dáng vẻ gì. Lúc này Lý Huyền Nhất đã chữa trị căn cơ nên cũng không còn nóng lòng tìm kiếm truyền nhân. Nếu không có gì bất ngờ, hắn tối thiểu còn hơn 200 năm thọ nguyên. Tình huống này hắn hoàn toàn có thể thong thả tìm kiếm truyền nhân y bát, kiếm đạo của mình. Tuy nhiên, Lý Huyền Nhất lúc này thật sự đã động lòng hỏi Lữ Thụ, có nguyện ý nhập kiếm các bái hắn làm thầy hay không? Dù sao phát hiện này của Lữ Thụ đối với kiếm các mà nói thật sự quá trọng yếu. Bất quá Lý Huyền Nhất cũng không hỏi ra miệng, hắn cảm giác lần này, chính mình có khả năng chỉ cần hỏi một chút đối phương liền sẽ đáp ứng, bởi vì Lữ Thụ đã đối với hắn buông xuống đề phòng. Chỉ là nếu thật sự trực tiếp hỏi trong điện thoại, vậy đây e rằng cũng là một lần nhập môn bái sư qua loa nhất trong lịch sử kiếm các. Cho nên Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn đang suy đoán Lữ Thụ và Lý Huyền Nhất rốt cuộc là mối quan hệ thế nào, có phải sư đồ? Đáp án là phủ định. Lý Huyền Nhất do dự mãi, rốt cuộc trên điển tịch kiếm các ghi chép, công nguyên năm 2011, Lữ Thụ thiên phú dị bẩm thậm chí vượt xa khai phái tổ sư, chưa mở khí hải trước đã tích vân thành mây, mây tích thành mưa, tích mưa thành sông, tích sông thành biển, chưa mở khí hải đã lập núi tuyết. Vì núi tuyết chấn áp không cách nào mở khí hải núi tuyết, nên Lữ Thụ từ ngược lại núi tuyết, lại từ trong núi tuyết thai nghén kiếm linh xuất thế. Từ hôm nay bắt đầu, kiếm các lại thêm thủ đoạn truyền thừa kiếm đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Viết đoạn này, Lý Huyền Nhất đều có thể tưởng tượng được môn nhân kiếm các, hậu thế có thể sẽ viết gì lên đó. Lữ Thụ sư tổ ngưu bức. Lữ Thụ tiền bối 666. Nghĩ đến đã cảm thấy bản điển tịch kiếm các này thật sự là bị các tiền bối chơi lệch rồi. Vậy đại khái chính là mưa đạn và bình luận trên giấy sớm nhất trong lịch sử. Bất quá Lý Huyền Nhất có lẽ không nghĩ tới, khi hắn bắt đầu phá giải núi tuyết bản thân chờ đợi kiếm linh đản sinh, Lữ Thụ đã bắt đầu mài luyện tòa núi tuyết thứ hai. Mài luyện núi tuyết không phải công việc một ngày. Lần trước Lữ Thụ thành tựu núi tuyết đã tốn không ít thời gian, để núi tuyết sụp đổ lại tốn không ít thời gian. Bất chi bất giác, Lữ Thụ ở độ tuổi sắp 18 càng ngày càng trầm ổn, không nhanh không chậm, không kiêu không gấp. Xe vận binh đi xuyên đêm, hai tên chiến sĩ thay phiên lái xe. Lần này theo kế hoạch tiến vào di tích Lắp Nu, binh sĩ phổ thông đóng vai trò hậu cần cho nhóm người tu hành. Ban đêm, lúc tạm dừng ăn cơm, xe vận binh nghỉ ngơi tạm thời ở khu dịch vụ trên đường cao tốc. Đây là nghiêm ngặt làm theo quy định, cho dù hai người thay nhau lái cũng nhất định phải có thời gian nghỉ ngơi ở giữa, dù sao cũng là lộ trình hơn 2.000 cây số. Bảy tên học sinh ban đạo nguyên tập trung một chỗ ăn uống, còn Lữ Thụ chậm rãi tỉnh lại ngược lại gặp gỡ hai tên lính lái xe. Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, lần này có bao nhiêu binh sĩ phổ thông đến Lắp Nu làm công tác hậu cần? Đại khái hơn 1 vạn người, kỳ thực chúng tôi cũng không cần làm gì nhiều, chủ yếu vẫn là vận chuyển vật tư và nhân viên, một tên lính cười nói, bây giờ học sinh ban đạo nguyên của các anh mạnh hơn trước kia nhiều, trước kia còn cần chúng tôi dựng liều bạt, lần này chính các anh đã dựng xong doanh địa rồi. Bất quá nhà bếp vẫn là người của chúng tôi. Lữ Thụ gật gật đầu. Hiệu quả tập huấn thể hiện ở chỗ này. Muốn nói chiến thuật thực dụng đến mức nào cũng chưa chắc, dù sao máu và lửa mới có thể chân chính rèn luyện học sinh ban đạo nguyên. Nhưng bây giờ tối thiểu những cự anh kia đều đã cai sữa, đây là hiện tượng tốt. Lữ Thụ căn dặn, khi di tích sắp mở ra, các anh nhớ tránh xa một chút, nếu bị cuốn vào thật sự là cử tử nhất sinh. Đây không phải kỳ thị năng lực của binh sĩ phổ thông, thật sự là tình hình thực tế là như vậy. Người bình thường đi vào, cho dù trang bị đầy đủ cũng rất khó sống sót. Lần này Lữ Thụ nhìn thấy 7 tên học sinh ban đạo nguyên, đều đã phối hợp chế tạo trường kiếm. Chắc hẳn toàn bộ học viện tu hành đều là như vậy. Thời gian trôi qua, công tác chuẩn bị của Thiên La Địa Võng cũng ngày càng đầy đủ. Hai tên lính vừa nhai khẩu phần lương thực vừa nhìn nhau cười nói, cái này anh yên tâm đi, những điều này cấp trên đều đã chỉ thị rồi, chúng tôi sẽ cẩn thận. Lúc đó sẽ có người sớm tổ chức. Thật sự bị cuốn vào, chẳng phải còn có các anh bảo vệ đó sao? Hai người họ không ngờ mình còn được một học sinh quan tâm. Cảm giác này khiến họ rất ấm áp, dù sao đi cả ngày lẫn đêm đưa đối phương đi qua, nếu đối phương chỉ lạnh lùng cảm thấy những chuyện này đều là việc đương nhiên họ làm, họ cho dù có tuân theo mệnh lệnh thế nào trong lòng cũng sẽ hơi khó chịu. Bên cạnh 7 tên học sinh ban đạo nguyên nghe hai tên lính nói vậy liền cười nói, các anh nếu thật sự bị cuốn vào chúng tôi khẳng định phải bảo vệ các anh, cái này yên tâm đi, người một nhà. Kết quả tên học sinh tên Khương Phong xen vào một câu, bất quá không biết vị ở bên cạnh các anh đây có bảo vệ các anh không? Hai tên lính có chút khó xử, họ bây giờ mới phát hiện giữa những học sinh ban đạo nguyên này lại có chút bất hòa. Chỉ có điều họ ngược lại không cảm thấy thực lực của Lữ Thụ yếu, dường như hoàn toàn ngược lại. Hai người họ lại cảm thấy tâm tính của Lữ Thụ thoải mái hơn so với các học sinh ban đạo nguyên khác. Cảm giác này giống như những lão binh biên thủy họ từng thấy, trải qua nhiều sóng gió. Những năm này đất nước Thái Bình, nhưng biên giới kỳ thực vẫn luôn không yên ổn. Họ nghe những lão binh trở về kể, có một lần hai tên lính biên thủy đi tuần tra đường biên giới, kết quả bị người bắn tỉa trực tiếp giết chết. Đây đều là những chuyện có thật, thế giới này cho dù không có linh khí khôi phục, cũng không an toàn như trong tưởng tượng. Lữ Thụ liếc Khương Phong và những người khác cười nói, các anh ngược lại trông giống cao thủ đấy. Vậy chúc các anh ở trong di tích lập nhiều công huân. Nếu gặp nhau đừng quên bảo vệ tôi một chút. Với những người cần bảo vệ, chi bằng tự mình học cách bảo vệ bản thân trước, Khương Phong lạnh lùng nói. Khoảng cách từ khi Di Chỉ Lắp Nu được phát hiện đến nay đã gần một tuần. Học sinh đạo nguyên ban trên cả nước cũng đều lần lượt lên đường. Theo thời gian phỏng đoán, nhóm đầu tiên và nhóm thứ hai chắc hẳn đã đến nơi. Nói về việc phát hiện di tích Lắp Nu thì cũng là sự trùng hợp, dù sao nơi đó có thể coi là khu không người. Trước đây thậm chí còn là trường bắn thử nghiệm vũ khí hạt nhân, ngay cả đội khảo sát khoa học cũng rất ít khi lui tới. Không ai biết rõ di tích Lắp Nu bắt đầu xuất hiện dấu hiệu từ lúc nào. Khi được phát hiện, nó đã sắp mở ra. Lần này, Nhiếp Đình cho phép tất cả học sinh đạo nguyên, ban có thực lực cấp E trở lên được vào. Một mặt là để rèn luyện, mặt khác cũng vì gần đây thế lực ngoại cảnh hoạt động tấp nập ở biên giới. Khôi lỗi sư cùng vị giáo chủ bộ phận tín ngưỡng lý luận kia, cũng không biết đã đi đâu, ngay cả Nhiếp Đình cũng không dám tùy tiện ra ngoài để giết gà dọa khỉ. Vì vậy, đạo nguyên ban có thể tiến vào, còn các thành viên Thiên La Địa Võng nguyên bản thì có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ. Trước sự châm chọc, khiêu khích của Khương Phong và những người khác, Lữ Thụ không để ý. Ngược lại, hắn bắt chuyện, các ngươi có nghe nói đến cái tên Lữ Tiểu Ngư của đạo nguyên ban Lạc Thành chưa? Kết quả là sắc mặt Khương Phong, Lý Gia Nhân và những người khác đại biến, chúng ta đánh không lại Lữ Tiểu Ngư cũng không nói lên vấn đề gì. Nàng đã là cấp C, chúng ta đánh không lại không mất mặt. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta thua nàng thì không có lực lượng giáo huấn ngươi, nếu ngươi tham gia tập huấn, kết quả cũng vậy thôi. Hơn nữa, trong diễn tập đối kháng thực chiến, bị thương là rất bình thường. Đến từ Khương Phong giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 199. Đến từ Lý Gia Nhân giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 199. Lữ Thụ nhìn thấy giá trị cảm xúc tiêu cực thì hơi sững sờ. Hóa ra hai tên này đã bị Lữ Tiểu Ngư đánh cho phải vào phòng y tế. Hắn chỉ muốn hỏi han xem Lữ Tiểu Ngư làm gì khi tập huấn. Kết quả hai người này lại tưởng hắn mượn lời Lữ Tiểu Ngư để châm chọc họ. Các ngươi nhiều người như vậy, đánh không lại mỗi mình nàng sao? Không hợp sức nhằm vào nàng sao? Lữ Thụ tò mò hỏi. Nếu Lữ Tiểu Ngư không sử dụng Anthony và Cổ Tang Y, theo lý mà nói thì cũng chỉ là một hệ sức mạnh cấp C mà thôi, cũng không đến mức đặc biệt nghịch thiên chứ. Bên cạnh ngược lại có một người hơi thành thật đáp, chúng tôi cũng đã nghĩ ra rất nhiều cách để nhằm vào nàng, nhưng thời gian phối hợp quá ngắn, căn bản không đủ ăn ý, thực lực của nàng lại xa chúng tôi, rất dễ dàng xé toạc đội hình của chúng tôi. Hơn nữa, đám nữ sinh kia hiện tại rất đoàn kết và hiếu chiến, ai nấy đều hung hăng như biến thành người khác vậy, thực sự là đánh không lại. Lữ Thụ bĩu môi, đây là truyền thuyết về rừng thao tác mạnh như hổ, xem thành tích không so năm. Bây giờ hắn đã hiểu rõ giá trị cảm xúc tiêu cực của những cái tên nam giới đó, đến từ đâu. Hóa ra là do đánh người trong đối kháng thực chiến mà có. Lữ Thụ có chút tiếc nuối, nếu hắn biết sớm có con đường tắt chính đáng để kiếm giá trị cảm xúc tiêu cực như đối kháng thực chiến này, thì hắn đã xung phong đến đây rồi. Mặc dù bị đánh, nhưng chúng tôi lại rất bội phục nàng. Khương Phong lạnh lùng nói, nàng là người thực sự dùng thực lực để phục chúng, không dựa vào gia thế. Lời này rõ ràng là đang châm chọc Lữ Thụ. Lý Gia Nhân cười nói, đúng vậy, là nam sinh, tôi cũng rất bội phục các nàng từ lúc đầu là cừu con biến thành hổ thật sự. Trong đó, Lữ Tiểu Ngư có công lao không thể bỏ qua. Đang nói chuyện, mấy người kia lại còn đối với Lữ Tiểu Ngư, và đám nữ sinh kia nảy sinh cảm giác anh hùng tiếc anh hùng, khiến Lữ Thụ cảm thấy có chút kỳ quái. Nghe nói Lữ Tiểu Ngư còn có một người anh trai lợi hại hơn tên là Lữ Thụ đã sớm đạt đến cấp C, vẫn là quân hàm thiếu tá. Lữ Tiểu Ngư lại luôn nhắc đến hắn, bảo chúng tôi không có ai bằng Lữ Thụ. Nghe nói hắn đang làm nhiệm vụ giống như các thiên tài hạng A, hơn nữa càng truyền kỳ hơn, là hình như đã từng bị cường giả nước ngoài treo thưởng truy nã. không biết khi nào mới có thể gặp được nhân vật như vậy, thật sự là thời đại anh hùng bối xuất, Khương Phong thở dài nói. Lữ Thụ cảm thấy càng kỳ quái hơn, đúng đúng đúng, anh hùng bối xuất, cái Lữ Thụ này nhất định anh Tuấn Phong lưu tiêu sái lỗi lạc, hơn nữa eo quấn vạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Âu tuổi nhỏ tiền nhiều, để ta nghĩ xem còn từ ngữ nào khen người dùng được. Khương Phong khinh thường nói, anh hùng và eo quấn vạn sâu tuổi nhỏ tiền nhiều có liên quan gì? Không không không, cái này quan hệ nhất định phải có. Lữ Thụ nhấn mạnh. Khương Phong. Lý Gian Nhân cười lạnh, nói như thể ngươi chính là Lữ Thụ vậy. Từ khi Lữ Thụ trở về sau lần tập hợp thần, tất cả tư liệu về hắn đều thuộc dạng tuyệt mật. Vì vậy, những học sinh này sau khi nghe được một số sự tích về Lữ Thụ, lại không tìm thấy được bất kỳ tư liệu hình ảnh nào về hắn. Hơn nữa, thông tin mà Khương Phong và những người khác biết được có chút chậm trễ, dù sao Lữ Thụ hiện tại đã là đại tá. Tư tưởng tình cảm của học sinh đạo nguyên Ban Lạc Thành lại rất phức tạp. Mặc dù họ cũng rất tán thành thực lực của Lữ Thụ, mặc dù từng xem Lữ Thụ là anh hùng, nhưng... Tóm lại, tư tưởng tình cảm vô cùng phức tạp là được rồi. Xe tiếp tục chạy nhanh về phía Tây, một đường lao thẳng vào sa mạc vô biên. Cho đến khi Lữ Thụ bắt đầu thỉnh thoảng nhìn thấy những chiếc xe vận binh tương tự đi qua dọc đường, hắn liền biết khoảng cách đến Lắp Nu có lẽ không quá xa. Địa hình xung quanh ngày càng kỳ quái. Thế giới này rộng lớn, kỳ diệu của tự nhiên khiến người ta phải thán phục. Từ khu vực Trung Nguyên, phong cảnh trên đường, từ những cánh đồng xanh tươi tốt biến thành đầy cát vàng và địa hình nhã đan kỳ quái, cứ như thể đã bước vào một thế giới khác. Chiếc xe từ từ dừng lại. Lữ Thụ và những người khác ngồi trong xe, nghe thấy bên ngoài có người nói, xuống xe xuất trình giấy tờ. Hai người lính lái xe xuyên qua cửa sổ thùng xe, và buồng lái nói với tám người phía sau, tất cả mọi người phải xuống xe phối hợp kiểm tra giấy tờ, sau đó có thể đi bộ. Lữ Thụ nhảy xuống xe vận binh, ngẩng đầu nhìn xa. Chính là một doanh trại khổng lồ đã sừng sững giữa khu không người truyền thuyết này. Nguyên bản là khu không người, nay đã chật cứng người. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn trời, lúc này đã gần hoàng hôn. Hắn tiện tay chuẩn bị móc chứng minh thư của mình ra để kiểm tra. Khương Phong và những người khác đã vội vã bước lên trước. Mọi người đều rất thuận lợi. Chứng minh thư đặt vào máy quét, sẽ hiển thị quân hàm và thông tin cơ bản của mỗi người. Tuy nhiên, đến lượt Lữ Thụ, hai người lính canh gác sững sờ. Trên thiết bị hiển thị hai chữ tuyệt mật, không nhìn thấy gì cả. Tên, tuổi, giới tính đều không nhìn thấy, quân hàm cũng vậy. Chỉ có dòng chữ nhỏ nhất hiển thị, không phải khu vực giới nghiêm cấp A đều có thể vào. Không chỉ vậy, phía dưới còn có chữ ký tay của Nhiếp Đình. Hai người lính nhìn nhau rồi chào Lữ Thụ, cái này. Mời ngài vào. Lữ Thụ đáp lễ, cảm ơn. Khương Phong và những người khác nhìn bóng lưng Lữ Thụ đi vào trong đều kinh hãi. Nếu nói Lữ Thụ thật sự là con cháu quyền quý trong gia tộc như họ vẫn nghĩ, vậy thì sự tuyệt mật này giải thích thế nào? Đây không phải là đãi ngộ mà những gia tộc kia có thể hưởng thụ. Đặc biệt là chữ ký của Nhiếp Đình khiến người ta cảm thấy rung động không tên, đó là tồn tại mà tất cả học sinh đạo nguyên ban đều ngưỡng vọng. Lữ Thụ và đồng đội tiến vào quân doanh liền có người đón tiếp, làm thủ tục nhập doanh. Mọi người vào doanh địa cần nhận huy hiệu đeo trước ngực để được tự do hoạt động. Quản lý ở đây khá nghiêm ngặt, bởi Bắc Cương vốn là nơi ẩn náu của những kẻ liều lĩnh, hoặc là địa bàn các thế lực ngoại quốc lợi dụng xâm nhập. Diện tích lãnh thổ rộng lớn khiến việc quản lý không dễ dàng. Các học sinh đạo nguyên ban khác đâu rồi? Lữ Thụ tò mò hỏi. Người dẫn đường phía trước đáp, di tích đã mở, những người đến trước đã vào hết rồi. Các ngươi cần chờ nhóm cuối cùng đến đủ mới có thể cùng vào. Các ngươi không vội chứ? Dù sao, mọi việc cũng cần có quy củ, không thể tùy tiện ai đến trước vào trước, sẽ rất hỗn loạn. Không vội gì cả, di tích ở đâu vậy? Lữ Thụ hỏi. Hắn vốn định đến đây sẽ đi tìm Lữ Tiểu Ngư trước. Không ngờ Lữ Tiểu Ngư đã vào di tích rồi. Nghĩ đến đám học sinh đạo nguyên ban kia đã đi trước mình cướp lấy tài nguyên, Lữ Thụ cảm thấy một nỗi bi thương dâng lên trong lòng. Tuy nhiên, Lữ Thụ cũng là một tuyển thủ giàu kinh nghiệm. Hắn biết di tích rất lớn, vào muộn một hai ngày cũng không ảnh hưởng nhiều. Sau khi vào, hắn vẫn có thể tìm được thứ hữu dụng. Di tích cách Lắp Nu 7 cây số về phía Bắc. Cần lái xe tới đó. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đến quá gần, chỉ có thể cảnh giới bên ngoài. Người nói chuyện là thành viên Thiên La Địa Võng. Nhiệm vụ chính của họ lần này là cảnh giới bên ngoài, ngăn chặn những kẻ khả nghi đột nhập di tích. Di tích trong nước do Thiên La Địa Võng độc quyền, không giống nước ngoài lập tức trở thành nơi cuồng hoan của toàn thế giới tu hành giả. Họ vào được mấy ngày rồi? Lữ Thụ thuận miệng hỏi. 5 ngày, có người trả lời. Lữ Thụ hít sâu một hơi, ta cảm thấy các đồng học ở trong đó chắc chắn đang gặp nguy hiểm. Chúng ta là đồng đội, nhất định phải nhanh chóng vào cứu họ. Thành viên Thiên La Địa Võng dẫn đường phản ứng một lúc lâu, không phải nói không vội sao. Chờ một chút, nhất định phải đủ nhóm cuối cùng mới được. tôi vừa liên lạc rồi, đoàn xe sẽ đến sau 1 tiếng rưỡi nữa. Nơi này không có tàu hỏa, muốn đến chỉ có thể ngồi xe vận binh. Lữ Thụ nghe nói các học sinh đạo nguyên ban khác đã vào được 5 ngày, đơn giản là lòng nóng như lửa đốt. Lần này lại là Trần Bách Lý dẫn đội. Với chiến lực của lão nhân, có khi mấy ngày nữa lão đã lấy được trận nhãn rồi. Vậy mình lặn lội xa xôi đến đây làm gì chứ? Trong lúc chờ đợi, một đoàn xe chở binh lính tiến đến, từ 5 chiếc xe xuống hơn 100 học sinh đạo nguyên ban. Một thân ảnh mập mạp đi đầu, phi thường hùng tráng. Đám học sinh kia dường như cũng lấy học sinh béo làm trung tâm, chúng tinh cùng nguyệt dáng vẻ. Khương Phong nhìn sang nói, đó chắc là thiên tài tư chất hạng A vừa hoàn thành nhiệm vụ gấp trở về. Ngữ khí của hắn có chút ít hâm mộ. Mỗi thiên tài tư chất hạng A trở về đều có thuế biến. Trước kia, mọi người chỉ hâm mộ thiên phú của họ, dù sao mọi người ngoài thiên phú ra hình như cũng không khác biệt gì. Nhưng bây giờ thì khác. Những thiên tài kia đều đã là tinh nhuệ thực sự trải qua máu và lửa. Tình cảm của mọi người đối với họ không còn chỉ là hâm mộ, mà là tôn kính, thậm chí là sùng bái. Đám người kia đi về phía này. Kết quả, thân ảnh mập mạp kia liếc nhìn về phía này, liền dừng lại. Dường như đối phương còn có chút không chắc chắn, cố tình tiến lên một khoảng cách. Sau đó một tiếng khóc sói gào pha lẫn tiếng nức nở vang lên, Thụ huynh. Thụ huynh ngươi cũng ở đây. Ngươi không biết 2 tháng nay ta sống như thế nào đâu. Lữ Thụ, Trần Tổ An. Thật lòng mà nói, Lữ Thụ cũng nhận thấy Trần Tổ An đã thay đổi rất nhiều. Trước kia, béo là loại mập giả tạo, còn bây giờ thì nhiều hơn một loại cảm giác cường tráng. Tóm lại, vẫn không gầy đi. Lữ Thụ cũng biết chuyện Trần Tổ An không phải thiên tài hạng A lại bị Nhiếp Đình ép đi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, Nhiếp Đình lại sắp xếp khá khéo léo. Ví dụ như nhiệm vụ của Tào Thanh Tử vô cùng nguy hiểm, còn Trần Tổ An thực lực thấp hơn một chút, thì được sắp xếp những nhiệm vụ khảo nghiệm ý chí và sức chịu đựng nhiều hơn. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, mắt ngươi sao vậy, vừa rồi không nhìn rõ ta à? Trần Tổ An kéo Lữ Thụ đi sang một bên, nói nhỏ, ngươi không biết cái lão già Nhiếp Thiên La phái ta đi làm gì đâu. Ta đi cái chỗ quái quỷ đó còn có chứng khí độc nữa. Mắt ta suýt nữa bị hun mù. Trần Tổ An quả thực đã thay đổi không ít. Kể khổ thì kể khổ, nhưng Thủy Chung không nói nhiệm vụ của mình rốt cuộc là gì. Đây là kỷ luật giữ bí mật nội bộ. Ồ, Lữ Thụ gật gật đầu, ta ngược lại cảm thấy ngươi thu hoạch không nhỏ nha. Nhìn giống như trưởng thành rất nhiều vậy. Trần Tổ An cười nịnh nọt nói, mắt ta bây giờ không dễ dùng lắm, nhìn không rõ đồ vật quá xa. Bác sĩ nói nửa năm mới có thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Cho nên, sau khi vào, Thụ huynh vẫn phải nhờ ngươi chiếu cố. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tình nghĩa huynh đệ chúng ta, không có vấn đề gì chứ. Lữ Thụ liếc nhìn hắn. Cái tên này thậm chí ngay cả đồng hồ cũng không đeo. Hắn chỉ vào mặt trời lặn nơi chân trời xa xăm, đó là cái gì? Ách! Trần Tổ An sửng sốt một chút, mặt trời đó. Mặt trời cách ngươi 9.295 vạn cây số. Cho nên, ngươi còn muốn nhìn bao xa nữa? Lữ Thụ hỏi. Trần Tổ An. Đến từ Trần Tổ An giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Được rồi, ngươi đã đến đông đủ rồi. Nhanh chóng xuất phát thôi, Lữ Thụ sốt ruột không chờ nổi. Khương Phong và đồng đội nhìn Trần Tổ An và Lữ Thụ, đi sang một bên xì xào bàn tán, thắc mắc, tại sao đến doanh địa rồi lại càng ngày càng khó hiểu vị công tử thế gia này vậy? Chẳng lẽ trước đó mình phán đoán sai rồi, chỉ là vừa rồi Trần Tổ An kêu là Thụ huynh chứ không phải Lữ Thụ. Nghe thấy âm thanh, họ hoàn toàn không hiểu tình huống. Sao lại có người họ Thụ vậy? Còn những người đi cùng Trần Tổ An thì lại hoàn toàn coi Lữ Thụ là thiên tài tư chất hạng A giống như Trần Tổ An. Trần Tổ An bây giờ ra ngoài đều chỉ nói mình, cùng các thiên tài hạng A đi làm nhiệm vụ và huấn luyện cùng nhau. Người khác hỏi đến tư chất, hắn đều né tránh. Nếu không chuyện hắn không phải tư chất hạng A sẽ bại lộ, không tiện trang bức. Nếu cuộc đời không thể trang bức, vậy còn ý nghĩa gì nữa? Lúc này, Lữ Thụ nóng lòng muốn vào di tích. Hắn nhanh chóng thúc giục người của Thiên La Địa Võng sắp xếp xe đi về phía đông. Trần Tổ An giống như miếng kẹo cao su dai dẳng, Lữ Thụ đi đâu hắn đi đó. Trong mắt Trần Tổ An, không có gì đáng tin cậy hơn việc vào di tích sau đó ôm lấy đùi Lữ Thụ. Nhị gia gia của hắn, Trần Bách Lý, đúng là đang ở trong di tích, nhưng lão gia tử lại không cho hắn ôm đùi. Một nhóm 5 chiếc xe chở binh lính nhanh chóng tiến về phía bắc. Ngay lúc vừa ra khỏi doanh địa, mặt trời cuối cùng cũng lặn xuống dưới chân trời, ánh sáng cuối cùng cũng dần biến mất. Một tiếng ầm vang lên, mặt đất nứt toác, đất cát sụp đổ. Ngay cả mấy chiếc lều vải cũng bị cuốn vào bên trong hố sâu. Tất cả mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dù là những chiến sĩ giàu kinh nghiệm nhất, cũng hiếm khi gặp hiện tượng tự nhiên quỷ dị như vậy. Ngay lập tức, từ hố đen đó, hàng chục con thằn lằn màu đen khổng lồ, mắt đỏ ngầu, thoát cái đã bỏ ra. Mỗi con dài hơn 3 mét. Chỉ cần chiếc lưỡi thỏ ra từ miệng là có thể cuốn gọn một người. Các binh sĩ vội vã dùng súng trường tự động bắn vào lũ thằn lằn, nhưng viên đạn dường như không thể gây ra thương tổn thật sự cho lớp da thịt dày cộm của chúng. Hàng chục con thằn lằn ngang nhiên lộng hành trên mặt đất, tốc độ cực nhanh. Có người nhanh chóng đi lấy vũ khí hạng nặng, nhưng súng bazooka đeo vai lại không thể ngắm trúng những con thằn lằn di chuyển quá nhanh. Cuối cùng, một người lính tìm được cơ hội. Một quả lựu đạn bay về phía một con thằn lằn đang đứng yên. Oanh một tiếng, lựu đạn phát nổ. Nơi trúng đạn trên mình con thằn lằn máu me đầm đìa, nhưng ngay sau đó, con thằn lằn đó lại càng hung hãn hơn, lao thẳng về phía đám đông. Trong doanh trại có vũ khí sát thương lớn hơn, nhưng vấn đề là lũ thằn lằn đang ở ngay trong doanh trại. Chẳng lẽ lại cho nổ tung cả doanh trại sao? Người của Thiên La Địa Võng tay cầm trường kiếm xông tới. Lúc này, sức chiến đấu cá nhân có không gian phát huy cực lớn. Chỉ là tình thế quá cấp bách, mỗi giây chậm trễ có lẽ sẽ có một người lính bình thường tử vong. Không ai biết lũ thằn lằn này sao lại đột nhiên chui ra từ lòng đất, cũng không biết chúng đến từ đâu. Trần Tổ An ngồi trong xe chứng kiến cảnh này liền bắt đầu gào lớn, dừng xe. Nhưng chưa kịp gào xong, chưa kịp đợi xe dừng lại, Lữ Thụ đã nhảy phát ra khỏi xe, phi nước đại chạy về phía doanh trại. Với thể chất của người tu hành, đâu cần đợi xe dừng lại. Chút quán tính và độ cao ấy, họ sớm đã có thể bỏ qua, chỉ là tư duy chưa kịp chuyển đổi mà thôi. Tuy hắn vội vã đi đến di tích, nhưng theo Lữ Thụ thấy, sinh mạng của những người trước mắt lại quan trọng hơn một chút. Sơn Hà Ấn ở chỗ Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn từ lâu đã không còn là bí mật. Lữ Thụ trong tay bỗng nhiên cụ hiện ra một cây trường mâu. Với tốc độ tăng lên còn nhanh hơn cả tên lửa RPG, nó bay thẳng về phía một con thằn lằn. Trường mâu tạo ra tiếng vù vù cực lớn trong không khí, chấn động lòng người. Một con thằn lằn chuẩn bị lao vào đám đông hoàn toàn không kịp phòng bị trường mâu đâm trúng vị trí dưới xương sườn. Trường mâu từ sườn trái đâm vào, trong nháy mắt phát ra âm thanh trầm đục, mũi mâu đã xuyên qua cơ thể nó từ sườn phải. Quán tính không ngừng, con thằn lằn đó bị trường mâu kéo ngang đi, bản thân nó không thể nào giữ vững thăng bằng. Lữ Thụ đã tiêu hao 12 thanh trường mâu ở thần tập, trong tay chỉ còn lại 5 cây cuối cùng. 5 thanh trường mâu đó tinh chuẩn bay về phía 5 con thằn lằn xông lên phía trước nhất, gây uy hiếp lớn nhất đối với binh lính bình thường. Những con thằn lằn bị đâm trúng trường mâu vẫn cố gắng đứng dậy để vồ người, kết quả vừa đứng lên đã lại ngã xuống đất. Lữ Thụ đâm vị trí không quá chính xác, nhưng lực lượng của trường mâu khi tiến vào cơ thể chúng lập tức gây ra tổn thương xé rách cực lớn. Dưới xương sườn là vị trí trái tim. Cho dù không bị đâm trúng tim, thằn lằn cũng sẽ bị lực lượng này xé nát công năng tim phổi. Theo phán đoán của Lữ Thụ, những con thằn lằn này hẳn là ở đỉnh phong cấp D, thậm chí có một vài con Lữ Thụ còn cảm thấy có thực lực cấp C. Tuy nhiên, tập kích của chúng thực sự rất phổ biến đối với binh lính bình thường. Mặc dù có thành viên Thiên La Địa Võng, còn có cao thủ cấp C ở đây, nhưng dù hiện tại trong Thiên La Địa Võng có rất nhiều người tiến giai cấp C, cũng không thể phái quá nhiều đến đây. 2-3 cao thủ cấp C đối phó những con cá lọt lưới chảy ra, từ ngoại cảnh là quá đủ. Nhưng đột nhiên từ giữa doanh trại nổ ra hàng chục con thằn lằn khiến họ cảm thấy hơi lực bất tòng tâm. Mà các thành viên Thiên La Địa Võng còn lại đối mặt với thằn lằn cấp C thì rất bất lực. Tốc độ của đối phương nhanh hơn họ quá nhiều. Ngay lúc nguy cấp này, 5 cây trường mâu giống như từ ngoài trời bay đến, vượt qua mấy trăm mét trong nháy mắt đã tới, lập tức làm tinh thần họ chấn động, lại còn có viện binh mạnh mẽ như vậy. Trần Tổ An chạy theo sau Lữ Thụ phi nước đại. Hắn có chút đau chứng. Sau khi tham gia huấn luyện, hắn cuối cùng cũng cảm thấy mình đã rút ngắn được khoảng cách với Lữ Thụ, kết quả bây giờ xem ra, Lữ Thụ vẫn là Lữ Thụ đó, mạnh đến mức nổ tung, tâm trạng của Khương Phong và những người khác đã không thể diễn tả được. Khi năm thanh trường mâu đó bay ra, họ đã hiểu rõ, đối phương căn bản không phải là con cháu gia tộc nào đó, hơn nữa khoảng cách giữa hai bên là trời vực. Ngay sau đó, họ đột nhiên thấy hàng trăm đạo kiếm khí nửa trong suốt từ trong cơ thể Lữ Thụ bắn ra. Kiếm khí đó giống như luồng khí hỗn loạn bay múa mà không có cấu trúc gì, nhưng cuối cùng lại từng đạo tinh chuẩn bay về phía từng con thằn lằn ăn thịt người khổng lồ. Thủ đoạn huyền diệu này là điều mà Khương Phong và bọn họ chưa từng tiếp xúc qua. Nếu gặp phải thủ đoạn như vậy trong diễn tập đối kháng thực chiến, e rằng một đội người của họ còn chưa đủ cho thiếu niên trước mặt đánh một mình. Khoan đã, chuyện ném mạnh trường mâu này các ngươi không cảm thấy đã nghe qua ở đâu sao? Có người hình như ném mạnh trường mâu đặc biệt lợi hại. Đây đúng là Lữ Thụ sao? Có người kinh nghi nói, Trần Tổ An vừa chạy vừa tức giận nói, cái này còn phải nói sao, ngoại trừ Lữ Thụ còn ai có thể mạnh như vậy? Kiếm đạo A, Trần Tổ An không thể không hâm mộ. Cái này mới là thủ đoạn chân chính của kiếm cát, vô hình kiếm khí. Lữ Thụ nhíu mày phi nước đại. Hắn gần đây khi rèn luyện, ở núi tuyết đã tăng phôi thai kiếm khí lên hơn 300 mai. Cơn lốc kiếm khí đó, chia làm mấy chục luồng khác nhau quét sạch những con thằn lằn ăn thịt người khổng lồ. Một đạo kiếm khí chỉ có thể đâm vào dưới da thằn lằn cấp C mấy tấc. Muốn triệt để giết chết chúng, thì nhất định phải dùng mấy viên kiếm khí đánh vào cùng một vị trí, dùng ưu thế số lượng để xuyên thủng đối phương. Kiểm soát kiếm khí không khó, nhưng có thể đồng thời khóa chặt hơn 10 mục tiêu khiến Lữ Thụ cảm thấy vô cùng vất vả. Sau khi những đạo kiếm khí đó xuyên thủng lớp da thịt dày cộm của lũ thằn lằn ăn thịt người, Lữ Thụ liền hoàn toàn từ bỏ việc kiểm soát chính xác, bắt đầu mặc kệ những đạo kiếm khí này tùy ý quét sạch trong cơ thể đối phương, phá hủy mọi sinh cơ, giống như đang kích hoạt từng quả bom trong cơ thể những con thằn lằn ăn thịt người này. Trong nhất thời, lũ thằn lằn khổng lồ trên chiến trường bắt đầu rên rỉ đau đớn. Lữ Thụ có chút may mắn nếu trong lũ thằn lằn này có thêm vài con cấp C, e rằng kiếm khí của hắn sẽ không đủ dùng. Vẫn là lão gia tử tương đối mạnh mẽ. Kiếm khí vừa ra, vạn kiếm theo sau. Đó mới là ý sát phạt thực sự che trời lấp đất. Lúc này, kiếm khí của Lữ Thụ đã cạn kiệt. Muốn dùng lại e rằng phải đợi 3 ngày sau mới được. Hắn nhớ lại những tin đồn về Láp Nu đã thấy trước đó, nói rằng từng có người phát hiện hàng ngàn con thằn lằn ăn thịt người trong hang đá, dưới lòng đất, cuối cùng bị vũ khí sát thương hạng nặng tiêu diệt hoàn toàn. Thậm chí có người nói nơi đây được xem như sân tập bắn thử nghiệm vũ khí hạt nhân, cũng vì điều này. Chỉ là những tin đồn đó bây giờ xem ra có thật có giả. Ít nhất những con thằn lằn ăn thịt người này vẫn chưa chết hết. Lữ Thụ sải bước đi đến cái hố sâu sụp đổ đó, nhìn xuống bóng tối. Phía dưới liệu còn có loại thằn lằn này sống sót không? Mấy chục con cự tích ăn thịt người sau khi ngã xuống đất, dù chưa chết hẳn cũng chỉ còn thoi thóp. Tất cả mọi người trong doanh trại nín thở quan sát, sợ chúng già chết phản công. Chỉ có Lữ Thụ đứng ở rìa hố sâu đổ sập, dường như không hề lo lắng, bởi vì hắn biết rõ những con cự tích ăn thịt người kia đã đứt hết sinh cơ. Người phụ trách thiên la địa võng trong doanh trại chủ động dẫn đội đến gần kiểm tra những con cự tích này. Sau khi xác nhận chúng thực sự không còn khả năng gây thương tổn, ông ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông gom 5 cây trường thương lại, mang theo đi tìm Lữ Thụ. Những người khác trong doanh trại nhanh chóng bắt đầu cứu chữa thương binh. Chỉ một lát tấn công vừa rồi đã khiến hơn 10 người thương vong. Nhưng không thể nói đây là lỗi của ai, không ai ngờ rằng sẽ có nhiều quái vật như vậy đột nhiên lao ra từ bên trong doanh trại. Trong doanh trại nhanh chóng tổ chức nhân lực dựng phòng tuyến và pháo đài, đồng thời khẩn cấp dùng thiết bị liên lạc vệ tinh xin vũ khí từ căn cứ quân sự gần nhất. Đường đến doanh trại không có đường cái tử tế, nên việc vận chuyển thiết bị hơi khó khăn, nhưng cho dù khó khăn đến đâu, bây giờ cũng phải vượt qua. Người phụ trách thiên la địa võng chưa từng gặp Lữ Thụ. Ông đưa 5 cây trường thương trong tay cho Lữ Thụ. Lữ Thụ phất tay liền thu 5 cây trường thương vào sơn hà ấn. Thiên la địa võng có ai bị thương không? Chỉ có một người bị thương, bị cự tích đập gãy 2 xương sườn. Đối phương nói, tôi là Trần Hạo, ngài là... Đối với Trần Hạo, chiến lực mà Lữ Thụ vừa thể hiện thực sự có chút cao thâm khó lường. Kiếm khí nửa trong suốt thậm chí khó mà tìm được quỹ tích, trong không khí như những vệt không khí vặn vẹo. Hàng trăm đạo kiếm khí đồng thời bắn ra trong chốc lát, chỉ bằng một cái giơ tay nhấc chân đã giết chết nhiều con cự tích ăn thịt người. Như vậy, đây thực sự là thủ đoạn của thiên la trong truyền thuyết. Ít nhất thì cảnh giới C là không thể làm được điều này. Lữ Thụ liếc Trần Hạo một cái, bí mật. À, Trần Hạo gật đầu, vậy tôi không hỏi. Trần Hạo lập tức tỏ lòng kính trọng, thì ra là át chủ bài ẩn giấu của thiên la địa võng. Ngay lúc Lữ Thụ đang trang bức, phía sau hắn vang lên giọng nói của Trần Tổ An, Thụ huynh. Lữ Thụ, Trần Hạo lập tức đơ người, đã nói là bí mật đâu. Đến từ giá trị tiêu cực của Trần Hạo, cộng 199. Trần Hạo quay đầu nhìn về phía Trần Tổ An, hai người quen biết. Đường ca tốt, Trần Tổ An chào hỏi Trần Hạo xong, nói nhỏ, đây là Lữ Thụ giúp nhị gia gia chúng ta thăng cấp A đấy. Lữ Thụ không còn gì để nói, trang bức thất bại, người ta lại còn là Đường huynh đệ. Nghĩ lại cũng đúng, nếu là Trần Bách Lý dẫn đội, việc xuất hiện người nhà họ Trần ở đây cũng là điều dễ hiểu. Trần Hạo đã sớm nghe nói tên Lữ Thụ từ miệng Trần Tổ An. Ông biết rõ Lữ Thụ rất mạnh, nhưng không ngờ đến nay đối phương lại mạnh đến mức này. Chỉ riêng thủ đoạn vừa rồi, sự bùng nổ trong khoảnh khắc đó, e rằng cấp B bình thường căn bản không thể chống đỡ được. Cách đó không xa Lữ Thụ và những người khác, Khương Phong và đồng bọn nhìn đám binh lính xử lý thi thể của mấy chục con cự tích ăn thịt người. Lúc này họ đã hoàn toàn hiểu rõ người bạn học mà họ từng chế giễu rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Hơn nữa, họ còn tưởng rằng bằng cách khen ngợi đối phương một cách dữ dội, cùng với màn kịch anh hùng tiếc anh hùng kiểu đó sẽ khiến họ bây giờ mặt nóng bừng. Thật mẹ nó xấu hổ a. Đến từ giá trị tiêu cực của Khương Phong, cộng 666. Đến từ giá trị tiêu cực của Lý Gian Nhân, cộng 666. Đến từ... Chúng ta bây giờ nên làm gì? Trần Hạo hỏi Lữ Thụ. Lữ Thụ đang suy nghĩ. Hắn có thể cảm nhận được sự rung động năng lượng rất nhỏ dưới lòng đất, ít nhất nói lên rằng phía dưới chắc chắn còn có điều bất thường. Tình huống này, di tích đã mở 5 ngày rồi. Nếu hắn không vào nữa, có thể mọi thứ đều nguội lạnh. Chỉ là, nếu hắn bây giờ quay người đi vào di tích, vậy những người trong doanh trại làm sao xử lý? Nếu lại đến một đợt tấn công như vậy, e rằng thương vong sẽ càng thêm thảm trọng. Mặc dù các binh sĩ làm việc rất hiệu quả, nhưng một doanh trại lớn như vậy không thể rời đi chỉ trong 1-2 ngày. Lữ Thụ thở dài, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn bình tĩnh nói, các người ở đây trông coi, hỗ trợ các binh sĩ dựng phòng tuyến cho tốt, tôi xuống dưới một chuyến. Một mình ngươi xuống dưới, Trần Tổ An kinh ngạc nói. Lúc này, cái hố sâu đổ sập nhìn không rõ sâu cạn, cũng không nhìn rõ đi về đâu. Hầm động màu đen khổng lồ như vực sâu há miệng lớn. Không chỉ thế, lòng đất này dường như còn có những nơi thông gió khác, thỉnh thoảng có gió từ trong động đất xuyên qua phát ra tiếng rên rỉ như âm thanh. Người có lá gan hơi nhỏ nhìn vào bên trong thôi cũng sẽ đổ mồ hôi lòng bàn tay, nói chi là chủ động đi xuống. Lữ Thụ bản thân cũng hơi do dự, dù sao kiếm khí trong khí hải núi tuyết vừa mới dùng hết, lúc này tùy tiện xuống dưới thực sự chưa chắc ổn thỏa. Nhưng nếu lúc này dưới lòng đất còn có lượng lớn thằn lằn lại từ những nơi khác, trong doanh trại chui ra ngoài, vẫn sẽ gây ra thương vong, đây là chuyện khó phòng bị. Hắn thậm chí đang suy nghĩ nếu mình xuống dưới thăm dò xác định không có nguy hiểm gì, thực ra hắn đại khái có thể tranh thủ thời gian tiến vào di tích. Nếu có gì đó ngay cả hắn cũng không đối kháng được, nguy hiểm ít nhất với thể chất gần cấp B hiện tại của hắn còn có thể tranh thủ thời gian chạy đường. Sau đó lên nói cho mọi người nhanh chóng di rời doanh trại, cho dù phải bỏ lại một số vật tư cũng nhất định phải nhanh chóng di rời. Ngươi không thể một mình xuống dưới được Lữ Thụ, phía dưới quá nguy hiểm, ngươi căn bản không biết rõ phía dưới có cái gì, Trần Tổ An cố gắng ngăn cản Lữ Thụ. Lữ Thụ liếc hắn một cái, được, vậy ngươi cùng ta xuống dưới. Đến từ giá trị tiêu cực của Trần Tổ An, cộng 999. Ôi, Trần Tổ An đột nhiên kêu lên, bị cát làm mờ mắt, vốn mắt không tốt giờ chắc mù rồi, tôi không thể đi xuống cùng ngươi được. Lữ Thụ mặt không đổi sắc nhìn Trần Tổ An ôm lấy hai mắt làm bộ rất thật, kết quả ngược lại là Trần Hạo, người làm đường ca, lại ác hơn một chút, đến, ta thổi cho ngươi một chút là được, mắt ngươi tốt rồi ta ba người cùng xuống dưới. Nói rồi, Trần Hạo liền đi gỡ tay Trần Tổ An đang che mắt. Cái mẹ nó, Trần Hạo là đỉnh phong cấp C đang trùng tu viên mãn, mà Trần Tổ An cũng chỉ vừa mới đến cấp C thôi, làm sao có thể chống lại Trần Hạo. Trần Hạo mạnh mẽ dùng ngón tay căng mí mắt Trần Tổ An ra, thổi một hơi. Kết quả không cẩn thận thổi cả bãi đàm nhổ vào mặt Trần Tổ An. Trần Tổ An, Lữ Thụ, thật mẹ nó buồn nôn. Nơi này bão cát lũ lụt, lúc đầu rất căng thẳng, cộng thêm Trần Hạo làm người phụ trách ở đây cả ngày trời tâm trạng căng thẳng cao độ. Hơn nữa việc bận còn nhiều, nên có đốt lửa lên đàm nhiều. Nhưng Trần Hạo bản thân cũng không nghĩ đến tình huống này. Trần Tổ An suýt chút nữa sụp đổ. Ha ha ha, không phải cố ý, không phải cố ý. Trần Hạo có chút xấu hổ. Trần Hạo ngươi xong rồi. Trần Tổ An nổi giận, ta về sẽ nói cho tẩu tử ngươi giấu tiền riêng. Trần Hạo gấp gáp, có chuyện nói cho rõ ràng, có chuyện nói cho rõ ràng. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh họ, Lữ Thụ đã không muốn chậm trễ thời gian nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ trong sơn hà ấn lấy ra kính nhật chiếu xuống dưới rồi nhảy xuống, quyết đoán dị thường. Khương Phong ở cách đó không xa thấy cảnh này, thở dài nói. Lữ Tiểu Ngư nói không sai, chúng ta thực sự không bằng Lữ Thụ, kém quá xa. Trần Tổ An và Trần Hạo không ngờ Lữ Thụ lại nhảy xuống dứt khoát như vậy, không một chút do dự hay thương lượng. Dưới đáy hang động, giữa bóng tối sâu thẳm, giọng Lữ Thụ vọng lên, các ngươi không cần xuống. Hai người nhìn nhau, Trần Tổ An hít sâu một hơi, ta và ngươi có xuống không? Xuống chứ, hắn đã xuống rồi, lẽ nào chúng ta lại không đi theo? Trần Hạo vừa nói vừa chuẩn bị nhảy xuống, nhưng bị Trần Tổ An cản lại. Hắn nghi hoặc, ngươi không phải quan hệ rất tốt với Lữ Thụ sao, hắn xuống dưới ngươi lại không đi theo. Lỡ hắn gặp nguy hiểm thì sao? Ta không phải không xuống, Trần Tổ An nhức đầu nói, với cái thể chất đó có lẽ hắn có thể trực tiếp nhảy, còn chúng ta thì không thể. Trần Hạo suy nghĩ một chút, thấy đúng là như vậy, vội vàng gọi người, mang thiết bị chiếu sáng cường độ cao ra đây. Xét thực lực vừa rồi của Lữ Thụ, thì Trần Hạo và Trần Tổ An quả thực không thể sánh bằng, nhảy xuống tùy tiện thế kia. Nhỡ đâu Lữ Thụ không sao, còn hai người họ lại gặp chuyện không hay. Lúc này, thiết bị chiếu sáng cỡ lớn được mang tới. Vừa chiếu xuống, Trần Hạo đã thấy Trần Tổ An thật sự quá sáng suốt. Cái hang động này không biết hình thành thế nào, sâu đến vài trăm mét. Trần Hạo thật sự không hiểu Lữ Thụ lấy đâu ra dũng khí mà nhảy xuống. Hơn nữa, Lữ Thụ dường như không hề có ý định chờ họ, người đã không biết đi đâu rồi. Hang động phía dưới bốn phương thông suốt, họ thậm chí không biết Lữ Thụ đã đi hướng nào. Nếu đi khác đường với Lữ Thụ, đừng nói là giúp đỡ, có khi chết lúc nào cũng không hay. Thế này thì không thể xuống được, Trần Hạo lắc đầu bình tĩnh lại. Hắn là người phụ trách ở đây, không thể mạo hiểm hành động đơn độc như vậy. Mỗi người đều có thân phận và vai trò riêng. Hiện tại, Trần Hạo nhất định phải ở lại với đội ngũ. Không phải sợ chết, hắn thực sự định đi theo Lữ Thụ xuống dưới. Nhưng giờ Lữ Thụ đã không biết ở đâu. Tổ An, ngươi đừng vào di tích. Các ngươi theo ta tạo thành tuyến phòng thủ, chờ Lữ Thụ trở lại rồi tính. Trần Hạo nói với tất cả học sinh lớp Đạo Nguyên, các ngươi có nguyện ý không? Nguyện ý. Nguyện ý. Khương Phong và những người khác đồng thanh. Tuy kế hoạch ban đầu là tiến vào di tích, và đối với mọi người mà nói, vào di tích chắc chắn có lợi hơn, nhưng sau khi trải qua huấn luyện khắc nghiệt, tâm tính của họ đã thay đổi và nâng cao rất nhiều. Nhiều binh sĩ cảm thấy 3 tháng tân binh rất khổ, nhưng chính 3 tháng đó lại mang đến sự thay đổi lớn nhất cho họ. Lữ Thụ một mình đi trong hang động, lúc tiến lúc chuyển hướng. Hắn không dùng nhật kính để chiếu sáng trực tiếp mà dùng thi cầu và phục thì phát sáng bay quanh bên cạnh. Dù sao, nhật kính có mục tiêu quá lớn, hơn nữa 2 thanh phi kiếm cũng có thể bảo vệ hắn bất cứ lúc nào. Sở dĩ vừa rồi hắn không chút do dự nhảy xuống không phải vì hắn nóng lòng giết cự tích ăn thịt người đến mức đó. Giết cự tích là chuyện phải làm, nhưng không đến mức vội vàng như vậy. Thế nhưng vừa rồi hắn cảm giác được con rắn nhỏ hỗn độn, vốn bơi lội trong thần thủy màu đen ở trong sơn hà ấn bỗng nhiên trở nên sao động, dường như rất muốn ăn những con cự tích ăn thịt người kia. Hơn nữa, con rắn nhỏ này dường như càng có hứng thú với phía dưới hang động. Hiện nay, thứ Lữ Thụ dùng thuận tay nhất, ít gây rắc rối nhất, chính là thần thủy và rắn nhỏ hỗn độn. Lữ Thụ đương nhiên nguyện ý để nó tiếp tục tiến hóa. Lữ Thụ lúc đó không kịp phản ứng nhiều, liền trực tiếp nhảy xuống. Nói thật, trước kia kim quang thần thủy gần như trở thành dấu hiệu của hắn ở nước ngoài, nên thần thủy vừa xuất hiện độ nhận diện cực cao. Nhưng bây giờ thì khác, thần thủy đã biến thành màu đen, khói đen hỗn độn đã hoàn toàn hòa tan trong thần thủy. Nghĩa là đặc điểm lớn nhất mà hắn từng lộ ra này đã không còn, nên hắn không đặc biệt muốn bộc lộ nó. Dù sao ai biết được trong doanh địa này có ai sẽ truyền tin tức này đi không? Vì vậy, Lữ Thụ đã bỏ qua mấy chục xác cự tích ăn thịt người trên mặt đất, chọn cách xuống thẳng hang động để tìm kiếm những con cự tích còn lại. Chỉ là Lữ Thụ hơi không hiểu, những con cự tích ăn thịt người này ngay cả một chút giá trị cảm xúc tiêu cực cũng không cung cấp cho hắn, điều này cho thấy chúng chưa khai mở linh trí. Vậy chúng đang tìm kiếm thức ăn theo bản năng dã thú, hay đang bị thứ gì đó nuôi dưỡng và điều khiển? Lữ Thụ thậm chí còn nghiêng về giả thuyết sau, bởi vì thần thủy và rắn nhỏ ít có hứng thú với sinh vật bình thường. Tuy nhiên, Lữ Thụ cũng không sợ. Nếu thực sự có kẻ đứng sau, loại tuyển thủ ẩn mình thế này hắn cũng không đặc biệt sợ. Nếu đối phương có thực lực cấp A, há chẳng phải đã sớm nhảy ra làm chuyện gì rồi sao, còn có thể chờ dưới lòng đất làm gì? Khi xuống, Lữ Thụ còn đặc biệt quan sát vách đá. Trên vách đá có dấu chân của cự tích ăn thịt người, cho thấy chúng leo lên từ đó. Trong quá trình đi, hắn cũng phát hiện mấy cái giếng có thể thông lên mặt đất, chỉ là khoảng cách đến doanh địa đều rất xa. Lữ Thụ cảm thấy chỉ cần không giống như tình huống vừa rồi, nở hoa ngay trong doanh địa, thì Trần Hạo và Trần Tổ An hẳn là hoàn toàn có thể đối phó được. Hơn nữa, chỉ cần hắn liên tục đi giết cự tích ăn thịt người, áp lực trên mặt đất e rằng cũng sẽ được san sẻ bớt. Hang động màu đen uốn lượn quanh co, Lữ Thụ không sợ hang động quá nhỏ, dù sao những con cự tích đó nằm trên mặt đất còn cao hơn hắn. Những con cự tích này muốn đi lại dưới lòng đất, hang động chắc chắn sẽ không nhỏ, thậm chí còn lớn hơn nhiều so với Lữ Thụ tưởng tượng. Láp no quả thực thần bí. Dưới lòng đất hoang vu vậy mà lại ẩn chứa huyền cơ lớn đến thế. Hơn nữa, nơi đây sâu đến vài trăm mét dưới lòng đất, trách sao những con cự tích ăn thịt người này có thể sống sót sau vụ nổ hạt nhân. Lữ Thụ bỗng nhiên dừng bước. Hắn nghe thấy tiếng một giọt nước rơi xuống đất phía sau. Đúng hơn là một giọt dịch nhờn. Hắn từ từ lấy từ sơn hà ấn ra một chiếc áo phông. Trước ngực áo phông có một khe hở hình tròn kỳ quái. Sau đó Lữ Thụ dễ dàng nhét nhật kính vào đó. Trước kia, khi chiến đấu với bác cắt dã tế dưới di tích đảo tượng, Lữ Thụ đã cảm thấy nhật kính ở những nơi chật hẹp, tối tăm thế này thật sự quá hữu dụng, vừa có thể chiếu sáng vừa có thể làm mù kẻ địch, nhưng cầm tay luôn thì rất bất tiện. Đối với loại tuyển thủ như Lữ Thụ, sao có thể để một thủ đoạn mạnh mẽ như vậy bị ảnh hưởng bởi điều kiện bên ngoài? Nên hắn dứt khoát may một bộ quần áo ra. Tuy nhìn lên có vẻ giống Iron Man chết tiệt, nhưng loại tuyển thủ thực dụng như Lữ Thụ căn bản sẽ không để ý. Hơn nữa, cái này còn sáng hơn cả đèn ở ngực Iron Man. Lữ Thụ xoay người lại. Tia sáng từ trước ngực hắn chuyển hướng về phía sau. Con cự tích ăn thịt người vốn đang treo ngược trên đỉnh hang động hoàn toàn không phòng bị. Bị tia sáng đó chiếu thẳng vào mặt, phát ra một tiếng kêu gào rồi rơi xuống. Nói thật, tia sáng này ngay cả cao thủ cấp B, như bác cắt dã tế còn không chịu nổi cảm giác đau nhức ở mắt. Cự tích ăn thịt người loại tuyển thủ cấp D, cấp C làm sao có thể chịu nổi. Cự tích ăn thịt người có lẽ không ngờ tên này. Trên người lại trang bị nhiều thứ kỳ lạ đến thế. Còn Lữ Thụ thì cảm thấy khá đáng tiếc, con cự tích ăn thịt người này sao lại không cho giá trị cảm xúc tiêu cực chứ? Giữa tay, thần thủy từ sơn hà ấn bay vụt ra, bao bọc lấy con cự tích ăn thịt người. Cơ thể khổng lồ trong chốc lát, không quá 10 giây đã bị ăn mòn sạch sẽ. Đây chính là lực ăn mòn sau khi hấp thu khói đen hỗn độn. Khi thần thủy tiêu diệt cự tích ăn thịt người, Con quái vật này điên cuồng giãy giụa nhưng vô ích, tiểu xà hỗn độn ẩn mình trong làn khói đen của thần thủy bất ngờ lao ra, cắn một phát vào cổ cự tích. Lữ thụ cảm nhận rõ ràng một luồng sức mạnh hắc ám được tiểu xà truyền vào cơ thể cự tích, khiến nó lập tức tê liệt, ngừng cử động. Tốc độ tiêu diệt của thần thủy cũng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.